Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560, Đát Kỷ chết. 3. Ký Châu Thành, lúc này Tô Hộ còn không biết Sùng Hầu Hổ cùng Sùng Hắc Hổ xuất binh tin tức. Cũng không biết có người giấu ở Ký Châu trong thành muốn giết Tô Đát Kỷ. Tại Tô Đát Kỷ đáp ứng vào cung sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị đưa Đát Kỷ vào triều ca sự tình. Chính như Tán Nghi Sinh suy đoán, kiêng kỵ tại tử thụ uy thế, Tô Hộ dự định mau chóng đem Đát Kỷ đưa vào cung đi. Sau đó, ngay tại Tô Hộ trở lại Ký Châu ngày thứ hai trong đêm, một đám thích khách tập kích Ký Châu Hầu Phủ. Mặc dù kia một đám thích khách cuối cùng tất cả đều bị đánh giết, nhưng là Tô Đát Kỷ lại chết tại lần này tập kích ở trong. Một thanh kiếm đâm xuyên nàng lồng ngực, mà đối với nàng như thế một cái phổ phổ thông thông nữ tử mà nói, loại thương thế này không thể nghi ngờ là chí mạng. Tô Hộ cả người đều mộng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao lại có người muốn giết Đát Kỷ. Nhưng mà Tô Hộ tại ngắn ngủi bi thương sau, thay vào đó chính là sợ hãi. Đát Kỷ chết rồi, hắn làm như thế nào đối đại vương bàn giao? Ăn ngay nói thật, nhưng là Tô Hộ không cảm thấy vị kia đại vương sẽ tin tưởng. Nói không chừng vị kia đại vương sẽ còn tưởng rằng hắn không muốn đem Đát Kỷ đưa vào cung. Vì lẽ đó tự biên tự diễn giết Đát Kỷ. Đến lúc đó, vị kia đại vương giận dữ, chỉ sợ hữu Tô một mạch đều khó mà may mắn thoát khỏi. Tô Hộ mê mang, mà liền tại Đát Kỷ thời điểm chết, Hiên Viên Mộ Phần, La Hầu thân ảnh xuất hiện lần nữa. Đến lượt ngươi xuất thủ. Thanh Khâu, thiếp thân cần làm cái gì? Than nhẹ một tiếng, tiếp quản quyền khống chế thân thể. Thanh Khâu hỏi, Quỷ Lý cười một tiếng. La Hầu nói, chuyện thứ nhất, ngươi bây giờ muốn theo ta đi cứu người. Cứu người? Thanh Khâu sửng sốt một chút. Hai chữ này, đổi lại bất cứ người nào nói ra, nàng chỉ sợ cũng sẽ không như thế ngoài ý muốn. Nhưng là La Hầu, nhìn xem Thanh Khâu trên mặt biểu lộ, La Hầu ho khan một tiếng, cũng là cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng cũng cảm thấy chính mình nói hai chữ này rất không hài hòa. Cho nên nàng dứt khoát nói, ngươi đi theo ta cũng được. Nhẹ gật đầu, Thanh Khâu đánh ra hai đạo linh quang không có vào bên cạnh hôn mê chín đầu chim chỉ tinh cùng ngọc thạch tỳ bà tinh cái trán, để cho các nàng sau khi tỉnh lại biết mình đi hướng. Sau đó liền theo La Hầu ra Hiên Viên Mộ Phần. La Hầu đi ở phía trước, Thanh Khâu theo ở phía sau, mà La Hầu chỗ đi chính là Ký Châu phương hướng. Ký Châu thành, Tô Hộ ngồi tại trong đại đường ngẩn người. Hắn đến bây giờ đều khó mà tiếp nhận, mình nữ nhi thế mà cứ thế mà chết đi. Không chỉ như thế, Ký Châu trong thành, không biết từ chỗ nào bắt đầu truyền lên một cái lời đồn đại. Kia lời đồn đại nói, đương kim đại vương ép gọi Tô Đát Kỷ vào cung, nhưng là Tô Đát Kỷ lại sớm đã lòng mang người khác, không muốn vào cung chịu nhục, vì lẽ đó treo cổ tự tử ở trong nhà. Đang nghe quy tắc này lời đồn đại sau, Tô Hộ phía trước suy nghĩ rất nhiều chỗ không rõ, nháy mắt liền đều hiểu. Cơ Xương lão thất phu, người thật là ác độc tâm tư. Nhưng mà, coi như Tô Hộ lại thế nào mắng Cơ Xương, cũng không cải biến được cục diện bây giờ. Mặc dù hắn bây giờ tại đường bên trong ngồi bất động, nhưng là bên ngoài, Tô Toàn Trung cùng Triệu Bính, Trần Quý Trinh chờ trung thành tuyệt đối tướng lĩnh đã tại chỉnh đốn quân đội. Đát Kỷ chết rồi, hữu Tô một môn sắp nghênh đón tai họa ngập đầu. Coi như biết rõ không địch lại, bọn họ cũng không có ý định ngồi chờ chết, mà là chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Ký Châu trên thành không? La Hầu đứng tại đám mây, chỉ vào phía dưới khoác đầy đồ trắng Hầu Phủ, thản nhiên nói, nhìn thấy không? Tại bên người nàng, Thanh Khâu nhìn thoáng qua phía dưới, nhíu nhíu mày, có ý tứ gì? Nhà này nữ nhi, là bây giờ nhân tộc chung chủ điểm danh muốn, nhưng là hiện tại nàng chết rồi. Nàng chết rồi, vì lẽ đó cái này một nhà cả nhà đều muốn vì nàng chôn cùng. Nhưng là không có người sẽ nguyện ý chờ chết, vì lẽ đó cái này một nhà bây giờ chuẩn bị tạo phản. Đến lúc đó đao binh cùng một chỗ, không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Nói xong, nàng nhìn xem Thanh Khâu, cười nói, bất quá, bây giờ lại có một cái phương pháp, người một nhà này không cần chết, chiến tranh cũng sẽ không có. Bất quá, phương pháp này lại cần ngươi nho nhỏ ra thêm chút sức. Nghe được La Hầu nói như vậy, lấy Thanh Khâu thông minh, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ. Nàng nhíu nhíu mày, hỏi, người là ngươi giết, nhưng mà, để Thanh Khâu ngoài ý muốn chính là. La Hầu lắc đầu, nàng thản nhiên nói, giết một phàm nhân nữ tử, ta mới không có nhàm chán như vậy đâu. Nhân tộc cái khác không được, nhưng là tự giết lẫn nhau bản sự thế nhưng là độc nhất ngăn. Nữ tử này, bất quá là bọn họ tàn sát lẫn nhau quá trình bên trong vật hy sinh mà thôi. Ta cũng chỉ là thuận thế mà làm mà thôi. Thanh Khâu nhẹ gật đầu, nói, như thế thuận tiện, nàng cũng không sợ La Hầu lừa nàng. Bởi vì nàng chỗ nhận biết La Hầu căn bản khinh thường làm như thế. Tiếp xuống ngươi chỉ cần biến thành tiểu cô nương kia dáng vẻ. Chuyện còn lại, liền giao cho ta, La Hầu nói. Thanh Khâu không nói gì, bởi vì La Hầu mặc kệ nói cái gì, nàng đều không có cơ hội cự tuyệt. Than nhẹ một tiếng, Thanh Khâu thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang rơi vào trong hầu phủ. Cùng lúc đó, La Hầu thân hình cũng là hóa thành một đạo khói nhẹ hướng về hầu phủ rơi xuống. Đương nhiên, lấy La Hầu thân phận, tự nhiên sẽ không làm tìm Tô Hộ làm cái gì giao dịch loại này hạ giá sự tình tới. Nàng vào đại đường, chỉ là đối Tô Hộ nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, Tô Hộ ánh mắt liền biến hóa hỗn độn. Thấy thế, La Hầu nói thẳng, ghi nhớ, con gái của ngươi phía trước chỉ là tổn thương mà chưa chết. Đồng thời thương thế rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Rõ chưa? Nghe được La Hầu nói như vậy, Tô Hộ ánh mắt mê mang, chết lặng lặp lại, đắt kỷ tổn thương mà chưa chết, đồng thời thương thế rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Nhìn thấy Tô Hộ biểu hiện, La Hầu nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp hóa thành hắc vụ biến mất tại trong đại đường. Cùng lúc đó, hầu phủ hậu viện đắt kỷ thi thể cũng là trực tiếp hóa thành khói đen tiêu tán. Thay vào đó là Thanh Khâu Hồ, Tô Đát Kỷ, cũng không lâu lắm, ngay tại Ký Châu trong thành liên quan tới Đát Kỷ tự sát lời đồn đại truyền đi xôn xao thời điểm. Hầu phủ trực tiếp có người đi ra bác bỏ tin đồn. Đát Kỷ chưa chết, chỉ là bị người tập kích thụ chút tổn thương, rất nhanh liền sẽ bị hộ tống vào kinh thành. Lần này bác bỏ tin đồn mới ra, còn không có rời đi Ký Châu thành tán nghi sinh lập tức kinh ngạc. Phía trước phái ra người rõ ràng hướng hắn báo cáo xác nhận Đát Kỷ đã chết. Hơn nữa Tô Toàn Trung bọn người điều động quân đội cử động cũng nói điểm này. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Bất quá, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, Tây Kỳ tại Ký Châu trong thành lực lượng đã lúc trước trong tập kích cơ hồ tổn thất hầu như không. Còn, hắn không có khả năng lại tổ chức một lần mới tập kích. Bởi vậy, tán nghi sinh do dự mãi, cuối cùng lựa chọn trực tiếp rời đi Ký Châu Thành, về Tây Kỳ đi hướng Cơ Xương báo cáo, mà liền tại La Hầu tính toán, Thanh Khâu thay mận đổi đào thời điểm, U Minh Địa Phủ, Phong Đô Đại Đế, cũng chính là Thẩm Quy Ác thi hóa thân, tìm được Tô Đát Kỷ hồn phách, tự tay đưa đến lục đạo luân hồi bên ngoài, mặc dù không phải ta giết ngươi. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi cũng là bởi vì ta mà chết. Ta hứa ngươi 10 thế vinh hoa, nhìn ngươi an tâm, còn phụ thân ngươi, ta bảo vệ hắn vô sự. Nghe vậy, Đát Kỷ hồn phách mặc dù không nhận ra trước mặt vị này ăn mặc màu đen đế bào thanh niên nam tử, nhưng là trong lòng bản năng để nàng mơ hồ minh bạch đây là một vị thân phận vô cùng cao thượng. Người, Đát Kỷ đa tạ tiên trưởng, đối nam tử doanh doanh cúi đầu, Đát Kỷ quay người vào luân hồi, nàng ngược lại là nhìn rất thoáng, mặc dù lần này nàng chết có chút không minh bạch, nhưng là, nàng một chết, đã đổi được nàng tiếp xuống 10 thế vinh hoa, trọng yếu nhất chính là còn có phụ thân cả đời bình an. Như vậy mặc kệ nàng là vì sao mà chết, nàng đều cảm thấy là đủ. Nhìn xem Đát Kỷ đầu nhập luân hồi thân ảnh, Phong Đô Đại Đế mang theo mấy phần cảm khái lắc đầu. Đát Kỷ thế mà như thế liền chết, biến hóa này cũng thật là càng ngày càng nhiều đâu. Chỉ là không biết bản thể bên kia thế nào. PS, hôm qua 3 chương, hôm nay 3 chương, 2 chương bù lại a, tương đương tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.